Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4137, sát cơ nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh mạnh quá, bản thân mình cũng không chịu nổi. Diệp Bắc Minh lau sạch máu trên khóe miệng. Cũng may ở đây là không gian bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Thương thích có thể hồi phục nhanh chóng, chết cũng không sợ, nếu không một quyền vừa nãy gần như đã đánh anh tàn phết, coi như là quyền pháp do mình sáng tạo ra ư, gọi là gì nhỉ? Sau một hồi lâu trầm ngâm, không gian tĩnh mịch vang lên một giọng nói, là quyền Càn Khôn Trấn Ngục đi. Sáng hôm sau, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi không gian bên trong của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Nguyễn Thanh Từ vẫn đang ngủ. Thanh Từ, phải dậy rồi. A, ồ, được. Nguyễn Thanh Từ lim dim mơ màng, trực tiếp ngồi dậy, chăn che người tuột xuống. Diệp Bắc Minh ngẩn người, giật khóe miệng. Tối qua cô bé này đã tự cởi hết đồ, nằm trong chăn đợi anh một đêm. Lúc này, Nguyễn Thanh Từ vẫn chưa phát hiện ra tình trạng của mình. Còn vươn vai, anh Diệp, anh dậy rồi à? Tôi. Nguyễn Thanh Từ mới phát hiện Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm cô ấy. Liền sau đó, ai, kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng co lại trong chăn. Anh Diệp, tôi, Diệp Bắc Minh lặng lẽ đứng lên. Tôi ra ngoài đợi cô. Cô tắm trước đi, đứng lên rời đi. Đợi khi Nguyễn Thanh Từ mặc xong quần áo đi ra, khuôn mặt vẫn nóng bừng. Diệp Bắc Minh trực tiếp chuyển chủ đề. Thanh Từ, hôm nay theo tôi ra ngài tìm đồ đi. Ừm. Nguyễn Thanh Từ ngoan ngoãn gật đầu. Anh Diệp muốn cái gì? Vũ khí thông linh, càng nhiều càng tốt. Sau khi ăn sáng xong, hai người đi ra khỏi lầu đế khuyết. Thánh tử ma tộc ra rồi. Anh ta chính là dạ thần. Vù, lầu đế khuyết người đông nghìn nghịt, bao vây con phố không lọt giọt nước. Muốn đi ra cũng khó. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Tất cả cút ra. Đừng chặn đường của bản thánh tử. Con phố náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Không một người nào nhường đường. Thậm chí tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt băng lạnh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.